ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 tô cô bệnh viện tâm thần. Nhị hợp nhất, con rối kịch, bởi vì có hình phạm vào xung đột đánh tới. Nguyên bản ở nhà ăn hộ công nhóm đều vội vàng chạy đến, tù phạm xung đột ở ngục giam là phi thường. Bình thường sự tính, nhưng nơi này là thanh danh nổi bật bệnh viện. Nếu có người bệnh bị kinh hách ra vấn đề sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả, thậm chí nhà ăn bộ phận. Công nhân đều đi trước hỗ trợ, phí xu buổi sáng không có gì ăn uống. Nhưng nhiều ít muốn ăn một ít, cũng chỉ cầm thanh đạm cháo, hắn là cái điển hình miêu lưỡi. Ăn không hết nhiệt bởi vì cháo có điểm năng miệng. Hiện tại là số ít còn đãi ở nhà ăn tù phạm, lưu lại bọn nhỏ lại bưng chính mình chén nhỏ chạy tới. Chim sẻ nhỏ nhóm ríu rít mà quan tâm phí xu vì cái gì chỉ ăn cháo, phí xu thẹn thùng mà cự tuyệt. Tiểu hài tử nhóm hảo ý, lại kiên nhẫn mà bồi bọn họ chơi trong chốc lát, liền chuẩn bị đi ra ngoài thử xem không tìm cái gì manh mối, một hồi liền phát hiện. Thâm hôi sắc lang chính ngồi xổm ngồi ở hắn bên cạnh. Cũng không biết ở chỗ này đã bao lâu, phát hiện phí xu đã phát hiện. Kéo trên mặt đất cái đuôi tả hữu lắc lắc, phí xu đột nhiên phát hiện sau lưng có chỉ đồ vật. Kỳ thật có điểm bị dọa, nhưng thấy rõ là lang hậu gia tốc tim đập lại chậm rãi phóng bình, hắn duỗi tay. Ngón tay nhéo nhéo sói xám mau mượt mà lỗ tai. Sự oánh nhuận nhan sắc cùng thâm hôi lang mau hình thành tiên minh so. Nhẹ giọng hỏi, là tới tìm ta sao? Có chuyện gì sao? Bị sờ lỗ tai. Lang lỗ tai theo bản năng run run, nhưng không bỏ được dãy giụa. Dung túng phí xu kỳ kỳ quái quái động tác nhỏ, đương nhiên không nói lời nào. Chỉ cắn cắn phí xu vạt áo biểu đạt chính mình tưởng lời nói, phí xu nhìn hắn động tác. Thử thăm dò dò hỏi, là tưởng ta đi theo ngươi sao? Ngươi muốn mang ta đi nơi nào sao? Lang phản ứng hẳn là tán đồng, phí xu thân. Xác nhận một mảnh hỗn loạn giữa không có người chú ý chính mình. Vì thế đi theo sói xám rời đi nhà ăn, rõ ràng là một con lang. Nhưng ở không có gì khác nhau hành lang chung đi qua bộ dáng. Chỉ nhớ rõ ràng so phí xu người này còn muốn hảo, đem phí xu lãnh một cái hẻo lánh địa phương. Ngậm ra tới một chương gấp thứ gì, kỳ thực chú ý không có hư hao, phí xu tò mò mà đem này chương có. Chút độ dày giấy cấp nhặt được. Mở ra, ngạc nhiên phát hiện mặt trên là này sở bệnh viện bản đồ, chính là với cấp người bệnh hoặc là công nhân quen thuộc địa phương tư liệu. Này chương bản đồ hướng dẫn đánh dấu hoặc là con đường phi thường kỹ càng tỉ mỉ rõ ràng, mặt trên. Đương nhiên không có tù phạm cùng ngầm tầng nơi khu vực cùng đánh dấu. Nhưng hiện tại phí xu chính yêu cầu chính là bệnh viện mở ra khu vực bản đồ bệnh viện đương nhiên. Không thể hảo tâm cấp tù phạm nhóm phát bản đồ gia tăng bọn họ chạy trốn tai họa ngầm, phí xu nhìn. Lang màu vàng đất sắc đôi mắt. Không biết nên nói cái gì mới hảo, này chương bản đồ bên cạnh có sói xám hàm răng lưu lại ấn ký. Nhưng thực thiện, vị trí này cũng căn bản sẽ không ảnh hưởng bản đồ rõ ràng độ, nhưng như vậy ngậm khẳng định không dễ. Chịu lực. Phí xu đều có thể tưởng tượng với một con lang tới nói là cỡ nào khó khăn một sự kiện, hắn lại tưởng. Đêm qua sắp ngủ khi, phí xu thử thăm dò dò hỏi lang thiếu niên hay không biết viện trưởng thất hoặc là phòng hồ sơ nơi. Vị trí, không có đến bất luận cái gì hồi phục, phí xu lúc ấy còn có điểm thất vọng. Nhưng cũng không có oán giận hoặc trách cứ ý tứ. Đây là thực bình thường sự tình, nhưng là hôm nay liền trực tiếp thu một chương vô cùng tường tận. Bản đồ, phí xu nhìn này chương bản đồ đều có loại không thể hiểu được tin tưởng. Nói không chừng hắn trực tiếp căn cứ này chương bản đồ chạy ra đi đều có thể, phí xu để sát vào. Sói xám, tế mềm mại ngón tay trà sát cằm. Đem sói xám có chút hỗn độn ngực bụng trường mau cấp sơ chỉnh tề. Hắn phát hiện sói xám thực thích bị sờ sờ, sói xám hít mát. Quả nhiên lộ ra thích ý biểu tình, giúp ta cảm ơn tiểu hôi. Một con lang tự chủ hành động khẳng định không làm loại trình độ này. Chính là tiểu hôi huấn luyện lang làm chuyện này, phí xu thật sự thực cảm kích. Nhưng là nhất thời lại tìm không báo đáp phương thức, phí xu đã tha thứ tiểu hôi buổi sáng mạo phạm. Hành vi, rốt cuộc lang thiếu niên trước hàng năm cùng bầy sói tại dã ngoại sinh hoạt. Bị tiếp hồi nhân loại thế giới sau. Hẳn là cũng sẽ không có người dạy hắn cái loại này đồ vật, chỉ do. Không thầy dạy cũng hiểu, có lẽ hắn lúc ấy quá đói bụng. Dù sao cũng là buổi sáng. Ngày hôm qua giống như cũng không có ăn cái gì, hoặc là tưởng lang mụ mụ. Cho nên liền hắn cái này nam sinh nhỏ nhọn đều không buông tha, phí xu trong đầu không tự chủ được. Mà lại tưởng chuyện hồi sáng này, tâm tình lung tung rối loạn, miễn cưỡng cấp hư lang an một cái nghe tới còn hành từ, nam quản thường quản chính là người bệnh. Vẫn là này đó vốn là đã cùng đường hình phạm nhóm khuyết thiếu nhận chi, ở rất nặng lo âu cùng vong. Dưới áp lực, hình phạm nhóm tưởng không phải như thế nào kẹp chặt cái đuôi làm người. Ngược lại càng dễ dàng bởi vì không chỗ phát tiết cảm xúc bạo động, vốn dĩ chỉ là hai cái hình phạm. NPC xung đột. Sau lại trận này xung đột càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí một ít vô tội bị đánh hộ công đều có chút thượng, vốn chính là cách cường tráng tù phạm. Bình thường hộ công đã ngăn lại không được bọn họ. Lân cận bệnh viện nhân viên công tác đều tiến đến hỗ trợ, này đó NPC. Hẳn là chính là người chơi hành động cơ hội đều là người chơi lâu năm. Phỏng chừng đều đã qua. Su su cách bọn họ xa một chút. Đã lấy bản đồ. Có thể nhân cơ hội qua đi lấy mấu chốt manh mối. Đây là cái phi thường tốt cơ hội, lớn như vậy động tĩnh. Liền tính phí su không làn đạn nhắc nhở cũng minh, bởi vì cầm bản đồ trước tiên đã biết phòng hồ sơ. Vị trí. Thậm chí còn đã biết bệnh viện nội nhân viên công tác nghỉ ngơi điểm. Phí su thực thuận lợi mà phòng hồ sơ cửa, nguyên bản hẳn là có người trông coi địa phương. Bởi vì tù phạm xung đột bạo động, hiện tại không có một bóng người, cùng loại chuyện này. Phí su làm được nhiều nhất đại khái chính là cõng bác sĩ cùng người nhà ăn chút chính mình không ăn. Đồ vật tùy thời có người lại đây bị phát hiện sợ hãi. Còn có sắp tìm manh mối kích động. Phí su nhéo bản đồ chỉ khớp xương đều hơi phiếm, phòng hồ sơ là từng hàng phóng hồ sơ túi cái giá. Phí su lược qua những cái đó đặt ở rõ ràng vị trí tư liệu. Tận lực hướng ẩn nấp địa phương xem, bởi vì nguy hiểm người bệnh nhóm đặc thù tính. Phí su cũng không làm xác nhận bọn họ hồ sơ sẽ đặt ở nơi này. Chỉ là chuẩn bị thử xem, phòng hồ sơ ngoại hành lang thường truyền đến tiếng bước chân. Mỗi lần đều làm cho hắn lòng tràn đầy khẩn trương cùng sợ hãi, phí su tại hành động trước đã xử nhận. Chi đạo cụ, não thanh tỉnh rất nhiều. Còn ở 1938 nhắc nhở hạ tích phân đổi đạo cụ. Đặt ở phòng hồ sơ cùng tù phạm nhóm địa phương theo dõi hiện trường, tình huống không theo khi. Phát hiện, sau đó rời đi, theo hiện trường càng ngày càng nhiều nhân viên công tác đuổi. Tù phạm NPC nhóm đã bị khống chế. Phòng hồ sơ quản viên cũng chuẩn bị hồi chính mình cương vị, bảo hiểm thấy. Phí su hẳn là rời đi. Nhưng hắn còn một phần tư liệu đều không có tìm, phí su không dám bật đèn. Ở đen nhánh tối tăm phòng hồ sơ trung cầm Dạ Minh Châu. Chỉ còn lại có cuối cùng một phút, 1938 không nói lời nào. Chỉ sáng lên hô hấp đèn nhắc nhở, lui tới người bệnh cùng công nhân quá nhiều. Bất đồng tên một đám trưng bày ở túi thượng. Bề ngoài đều là giống nhau như đúc lệnh người hoa mắt liễu loạn, viện căn thức vốn không có cho bọn. Hắn công bố đặc thù người bệnh tên. Phí su tìm thật sự cố hết sức. Chỉ bài trừ đã xác định bình thường người bệnh tên. Lại xác nhận hồ sơ, cái này phó bản khó khăn cũng không có biến thái muốn người chơi từng bước từng. Bước đem hồ sơ mở ra tìm kiếm. 1938 trước tiên thuyết minh quá. Chỉ cần người chơi đụng vào có chứa manh mối hồ sơ túi. Sẽ có nhắc nhở, mà cũng chỉ có loại này hồ sơ túi bỏ vào đạo cụ không chung, phí su chỉ từng cái tiếp. Xúc một đoạn khi nhìn xem hay không kích phát nhắc nhở, ở cuối cùng quan. Phí su rút ra một phần hồ sơ. Thấy quen mắt tên Norman Hill, là ngày hôm qua cùng hắn tiến hành tinh thần liên tiếp con rối sư. Quả nhiên, hệ thống nhảy ra nhắc nhở. Nhắc nhở phí su tìm mấu chốt đạo cụ, phí su không kịp xem. Vội vàng đem này phân hồ sơ bỏ vào ba lô, viện phương thực giảo hoạt. Cũng không có đem đặc thù người bệnh tư liệu đều đặt ở cùng cái địa phương. mà là đánh tan mở ra dấu ở bình thường người bệnh hồ sơ trong túi. Chỉ có chuyên môn phụ trách quản nhân viên mới có sở hữu hồ sơ vị trí danh sách, đây cũng là phó bản. Đặc thù thiết kế, vì trò chơi cân bằng, phòng ngừa người chơi toàn bộ đem tư liệu lấy đi, phí xu không lòng tham. Khi khẩn cấp, tìm một cái hắn đã thực thỏa mãn, đã bài trừ một bộ phận khu vực. Hắn sau có cơ hội còn có thể lại đến, phí xu từ theo dõi đạo cụ phát hiện. Hắn chân trước rời đi phòng hồ sơ không có trong chốc lát. Sau lưng quản viên liền trở về phòng hồ sơ, phí xu một khuôn mặt. Vẫn luôn khẩn trương mà nhìn. Xác nhận quản viên không có phát hiện cái gì không? Cảm xúc mới dần dần thả lỏng lại. Một lần nữa hồi tù phạm nhóm đội ngũ giữa, sao bởi vì thình lình xảy ra bạo động. Nam quản dị thường sinh khí. Trước tiên bắt đầu rồi thí nghiệm, phí xu không có khi mở ra hồ sơ túi. Chỉ vẫn luôn đặt ở hệ thống ba lô, còn hảo tìm một cái đạo cụ. Có thể đem đặt ở không trung tư liệu một lần tính đọc lấy. Phí xu không đem tư liệu lấy ra cũng có thể biết bên trong nội dung, tiêu phí tích phân cũng không nhiều lắm. Tổng tới nói thực có lợi, chỉ là yêu cầu một ít khi quen thuộc liên tiếp nhận trình. Phí xu vốn dĩ cho rằng chính mình lần này sẽ xuất hiện ở lần trước biến mất địa phương, nhưng mở to mắt phát hiện chính mình ngồi ở hồng sắc cấp kéo mau vải nhung ghế dựa chung, này tựa hồ là một cái rạp hát. Phí xu ngồi ở người xem vị trí ở giữa vị trí, kịch trường đèn đã đóng. Di độc sân khấu thượng ánh đèn sáng lên, màn sân khấu đã kéo ra, nhưng sân khấu trên không đãng đãng, biểu diễn cũng không có bắt đầu, ánh đèn nhan sắc quỷ dị. Đánh vào sân khấu thượng gần như thảm, thậm chí có vài phần âm trầm, mà sân khấu tựa hồ là sàn nhà gỗ. Sát màu đỏ tươi sắc sơn, nhan sắc thực ám. Âm trầm mà áp lực, liếc mắt một cái nhìn qua trong lòng không khỏi sinh ra chút mặt trái cảm xúc, cực kỳ quỷ dị phối hợp. Không phải cái gì bình thường sân khấu, phí xu không khỏe mà đem tầm mắt từ sân khấu thượng rời. Đi, chung quanh thực an tĩnh, như là không có một bóng người, phí xu chỉ độn mà phản ứng lại đây. Này đã không phải bệnh viện, lần này hắn thay đổi một cái tinh thần thế giới sao? Ở phí xu sinh ra cái này nghi vấn thời điểm, phía sau đột nhiên xuất hiện trầm thấp từ tính thanh âm, mang theo một chút dao phẫu thuật lạnh băng, như là tùy thời muốn ngôn ngữ mổ ra nhân tâm tìm tòi đến tột cùng. Lại gặp mặt, phí xu ngẩn ra. Đây là Norman thanh âm, theo sau lưng có điểm phát lạnh. Norman vẫn luôn đứng ở hắn phía sau. Từ tiến vào nơi này bắt đầu sao? Phí xu tưởng xoay người, phát hiện hắn thật là ngồi ở trên chỗ ngồi, nhưng tả hữu mềm mại mảnh khảnh thủ đoạn đều bị thon dài xích bạc cố định ở trong tối hồng nhung tơ. Trên tay vịn, chỉ rời đi một khoảng cách nếu xem nhẹ xích bạc. Phí xu trên cổ tay chạm rỗng vòng bạc liền giống như là hai cái tinh xảo trang trí phẩm giống nhau. Mặt trên còn được khảm hoa mỹ xa xỉ đá quý cùng thủy tinh, nhưng trang trí phẩm rốt cuộc chỉ là trang trí phẩm. Điểm xuyết ở phí xu tích làn da thượng, chút nào không che giấu hắn tự thân sáng rọi. Norman vẫn cứ cảm thấy như vậy trang trí quá đơn giản, chỉ có nằm ở hết sức xa hoa tài bảo đôi chung tiếp thu yêu thương, mới hơi đủ tư cách xứng đôi kia thân hình sáng rọi, không chỉ có là trên tay. Phí xu hoảng sợ hạ giật giật chân, phát hiện cổ chân thượng đồng dạng có vòng bạc xích bạc từ mắt cá chân uốn lượn đi ra ngoài. Không biết một chỗ khác kéo dài liên tiếp nơi nào, bởi vì theo bản năng lôi kéo dãy rùa. Tế thủ đoạn da thịt cùng vòng bạc lôi kéo đụng vào. Thít chặt ra vài đạo tế mà hồng dấu vết, Norman đạm hôi trong mắt nhìn kia vài đạo dấu vết. Không vui, trừ bỏ chính hắn thân thủ tạo hình. Nam nhân chán ghét hết thảy phí xu trên người lưu lại dấu vết. Cho dù là không có sinh mệnh vật tránh động nâng thủ đoạn bị thon dài hữu lực tay bắt được. Norman khom lưng, như là thật sự nghi hoặc giống nhau. Ở phí xu bên tai dò hỏi. Không phải tưởng tiến vào nhìn xem cái này rạp hát sao? Ấm áp hô hấp phun ở tích cổ. Phí xu thân quá mẫn cảm. Vô chi vô giác lỗ tai liền đỏ một mảnh. Nhưng muốn tránh khai Norman tiếp cận, không có kết quả, tránh né động tác ngược lại lộ ra lớn hơn. Nữa, phiến yếu ớt tích làn da, Norman tuyệt không phải cái gì người tốt, phí xu đã nhận thức chính Mình sai lầm, hắn hai tay bị bắt. Hơi hơi nâng ở chính mình thân hai bên, phía sau lưng cũng dán đang ngồi ghế. Không thể không hơi hơi ngưỡng. Căng thẳng cổ đường cong giống như thiên nga cổ lưu sướng. Tầm mắt chính sân khấu phương hướng, có lẽ là ánh đèn có chút chói mắt. Hơi hơi liễm mắt, nửa hạp đơn bạc mí mắt. Trong ánh mắt một mảnh liễm diễm, như là hồ thượng bốc hơi hơi nước, đôi mắt có chút thất thần, cái này xích bạc tử. Cũng quá sáp đi, pia pia pia lão bà cái này biểu tình. Khụ khụ, có điểm tưởng cái kia cái gì sau ta thu hồi trước nói Norman không được câu nói kia còn không? Phải hưởng thời điểm, Norman khắc chế. Hầu kết giật giật, Norman thân thực lạnh. Tay cũng thực lãnh. Phí Su chỉ cảm thấy chính mình bị đụng vào địa phương. Kia cổ lạnh lẽo tựa hồ vẫn luôn theo tiếp xúc làn da chạy tiến huyết dịch. Sau đó lại lan tràn toàn thân, Phí Su bắt đầu tinh tế mà run. Cắn răng, miễn cưỡng ngăn chặn loại này sinh tính run rẩy, hắn không biết Norman muốn làm cái gì. Nhưng loại này âm trầm áp lực không khí, cùng bị trói ở chỗ này sự thật, đã chọn đủ làm lá gan không lớn Phí Su sợ hãi, cố tình Norman như là thật sự ở quan tâm Phí Su thân. Giống nhau, nghi hoặc chi kỷ mà dò hỏi, là cảm thấy lạnh không? Thiên chân Phí Su còn ôm một chút không thực tế ảo tưởng. Như vậy Norman có một chút hôm qua cái kia trí bác sĩ bóng dáng. Có một chút. Chúng ta hồi bệnh viện hảo sao? Không tiếp tục đãi ở chỗ này. Sẽ phát sinh đáng sợ sự tình. Trực giác như vậy nói cho Phí Su, Norman biết Phí Su chỉ là bởi vì sợ hãi cùng sợ hãi nói ra những lời này. Nhưng vẫn là vì chúng ta cùng hồi như vậy chữ lỗi thời mà sung sướng, thật giống như bọn họ vẫn luôn ở một rõ ràng Phí Su mới là bị quản chế với người cái kia. Nhưng dây cương vẫn luôn dắt ở trên tay hắn, chỉ là Phí Su chính mình không biết mà thôi, Norman ngữ. Khí như là hống chính mình cáu kỉnh tân hôn thê tử. Bất đắc dĩ lại dung túng hắn kiểu khí. Không phải rất muốn nhìn xem sao. Lại kiên trì một chút. Đệ tử của ta nhóm đem cùng bọn họ người bệnh vùng tới một hồi xuất sắc biểu diễn. Người sẽ thích, nhất định sẽ không thích, Phí Su cắn môi. Nhưng không dám phản bác Norman, chỉ đem tầm mắt một lần nữa đặt ở trên đài, có lẽ sẽ có cái gì manh. Mối đâu? Bất quá học sinh, là những cái đó cùng hắn đã gặp mặt người trẻ tuổi sao? Vì bệnh gì người lại sẽ tham diễn? Ở phòng hồ sơ đến về Norman tư liệu còn ở đang download. Phí Su tính toán trước kéo dài khi chờ đến tư liệu sau lại làm tính toán, tuy rằng hắn ngu ngốc đầu khá vậy làm không ra cái gì càng. Tốt kế hoạch, Norman không có hắn làm ra chuyện lạ. Phí Su căng thẳng thần hơi hơi thả lỏng. Lực chú ý thoáng rời đi, Norman ánh mắt không có rời đi. Từ đuôi đều đặt ở Phí Su trên người, rõ ràng là chó giữ chính mình ngậm món đồ chơi lại đây thảo chủ. Nhân vui vẻ, nhưng đương chủ nhân thật sự bị chuyện lạ vật hấp dẫn lực chú ý. Lại sẽ sinh ra đáng ghê tởm lại vặn vẹo ghen ghét, Phí Su không có phát hiện hắn ngoan ngoãn nghe. Lời sau, Norman lạnh băng sắc mặt ngược lại càng thêm khó coi, trên đài biểu diễn bắt đầu rồi. Là Norman trước giới thiệu con rối kịch, trên đài tất cả đều là đám người con rối. Thực chân thật, thậm chí chân thật Phí Su có chút khó chịu, bởi vì trên đài động tác kỳ quái con rối nhóm rất giống người, cho nên đương những người này ngẫu nhiên làm ra khớp xương vặn vẹo chờ nhân loại bình thường vô làm ra hành vi khi. Phí Su liền sẽ nhíu mày, tiểu sinh đẹp kiến thức cùng lịch duyệt thiếu. Cùng người cộng tình lực rất mạnh. Rõ ràng sự tình không phải phát sinh ở trên người mình. Hắn phảng phất đều cảm giác cái loại này đau đớn, con rối thân đều bị thủy sắc tuyến quấn quanh. Không biết là cái gì tài liệu chế tác. Sợi tơ thực mềm dẻo lại rắn chắc. Có thể dễ dàng thao túng con rối ở trên sân khấu hoạt động diễn xuất, chế tác con rối cũng tận lực. Gián sát chân nhân, từ Phí Su không chuyên nghiệp góc độ, đều nhìn ra cơ bắp bức thật cùng phân bố hợp, nhưng những người này ngẫu nhiên biểu tình tựa hồ rất khó biến động, trước sau vẫn duy trì một cái biểu tình, hoảng sợ hoặc là căm ghét, hơn nữa nói là con rối kịch. Nhưng các con rối lên sân khấu cùng hoạt động đều phảng phất có chính mình tưởng. phảng phất lần đầu tiên hợp tác chưa từng có tập diễn quá, diễn xuất cũng không có lời kịch. Hình ảnh hoang đường không hề logic, Phí Xu chỉ căn cứ chính mình suy đoán tới bổ toàn cốt. Chuyện, nhưng vô luận Phí Xu nghĩ như thế nào, đều vô hoàn toàn liên thông cốt truyện, như là một khối hoàn chỉnh trò chơi ghép hình bị mất một khối. Vẫn là quan trọng nhất một khối. Cho nên như thế nào cũng không bày biện ra hoàn chỉnh đồ án, Norman trên đường vài lần đi xem Phí Xu. Biểu tình, như là so với hắn bản nhân còn ngồi không được chút. Nếu cảm thấy khó chịu, chúng ta có thể về trước ra. Đã đủ rồi, Norman nhìn Phí Xu thái dương dòng dòng mồ hôi lạnh cùng nhấp đến phát môi. Đã hối hận, Phí Xu hữu hạn não dung lượng tất cả tại kỳ quái con rối kịch thượng. Đều không có chú ý Norman biệt nữ từ. Không quan hệ, kỳ thật trận này kịch thật là Phí Xu xem đến khó nhất nhai một hồi kịch. Nhưng vì thông quan cùng mạng sống, Phí Xu cưỡng bách chính mình xem đi xuống, Norman nếu dẫn hắn tới nơi này. Nhất định có cái gì thâm ý, Phí Xu nhìn thật lâu. Có lẽ kịch nói đều phải hạ màn, mới chỉ độn mà ý thức một vấn đề. Kìm nén không được nghi hoặc, bọn họ ở diễn cái gì? Giống như thiếu cái gì? Norman nói ý vị thâm trường. Đúng vậy, thiếu mấu chốt nhất diễn viên. Nhưng là vị kia diễn viên sẽ không trở lên đài, đó là vị các phương diện đều có thể nói hoàn mỹ. Diễn viên, đệ tử của ta nhóm từ ánh mắt đầu tiên gặp qua hắn sau liền thật sâu vì hắn mê, Norman nói những lời này khi ngữ khí thực lãnh, bất mãn bọn học sinh du củ. Nhưng hắn trượng phu không muốn hắn cùng người khác cộng sự. Vì thế hắn không có lên đài diễn xuất, Phí Xu không quá minh. Ở tinh thần trong thế giới phát sinh chuyện như vậy sao? Còn kỳ quái, nhưng hắn vừa định mặt khác một sự kiện. Bừng tỉnh, không phải nói bác sĩ cùng người bệnh một biểu diễn sao? Nhưng những người này ngẫu nhiên số lượng, giống như chỉ cùng ngài học sinh số lượng tương đương. Người bệnh ở nơi nào đâu? Tiểu dê con vô chi vô giác hỏi ra như vậy vấn đề, chẳng sợ đã bị quá mức mà đãi qua. Vẫn là theo bản năng thành khẩn lại lễ phép mà vấn đề. Chỉ cần nhìn hắn đôi mắt, ai cũng sẽ không hoài nghi hắn chân thành cùng nghi hoặc hắn buồn giàu mà nghi hoặc. Hoàn toàn không có sở sát về phía tà ác nhất người tìm kiếm này trợ giúp, có lẽ có điều phát hiện. Nhưng không tự giác mà tín nhiệm chó giữ biểu hiện ra ngoài thân mật cùng yêu thích. Bởi vì chó giữ là tuyệt không sẽ thương tổn chính mình chủ nhân, từ Norman góc độ. Tuy rằng Phí Xu trí thượng còn không có hoàn toàn đến đáp án. Nhưng thân càng mau một bước cảm giác nguy hiểm. Nồng đậm cong vút lông mi mau run nhẹ nhẹ tới. Là dáng điệu bất an, vì cái gì sẽ có như vậy hoàn mỹ. Chờ đợi người khác nhấm nháp dê con, Norman nội tâm cuồn cuộn lại vô kiềm chế cảm xúc. Hắn hơi hơi nhắm mắt. Trong mắt hôi ở sân khấu ánh đèn chiết bắn hạ có vẻ càng thêm đen tối, người bệnh. Đã đứng ở trên đài. Còn không có phát hiện sao? Norman dạy dỗ lời nói. Thực bình tĩnh, tựa hồ còn mang theo ý, Phí Xu lại lần nữa xác nhận một bên con rối số lượng. Khó hiểu, nhưng là, Phí Xu nói đột nhiên im bặt bởi vì thêm tái một đoạn khi tư liệu. Hiện tại đã truyền cấp Phí Xu, chỉ hắn một người có thể thấy được Norman tư liệu. Làm Phí Xu rốt cuộc hỏi không ra trước cái kia nghi vấn, người bệnh đích xác đã tham gia biểu. Diễn, liền đứng ở sân khấu thượng, nếu nói người bệnh đều phải bị biến thành con rối. Như vậy hiện trường còn có một cái người bệnh. Phí Xu tim đập chợt ra tốc. Hết chương.